Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, đệ 36 chương. Mặc Dương ngồi trên xe đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Trừ bỏ hắn bên người ngồi hoàn nhất ở ngoài. Này chiếc xe còn có nam nam nữ 38 danh du khách. Quang từ bề ngoài thượng xem. Này 9 người lớn tuổi nhất cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Mà cẩn thận quan sát bọn họ trên mặt biểu tình. Mặc Dương có thể xác định bọn họ hẳn là đều là cùng chính mình giống nhau mộng tưởng thế giới người. Chơi, ở chính mình đánh giá bọn họ đồng thời. Trong xe những người khác cũng đều ở từng người đánh giá đối phương. Kia 3 vị người chơi nữ đang xem đến hoàn nhất cùng Mặc Dương thời điểm ánh mắt đều là sáng ngời. Mặc Dương đối với các nàng mỉm cười gật gật đầu. Cũng thu được thiện ý hồi cười. Thiết, lại là một cái gì bản lĩnh đều không có tiểu bạch kiểm ni, Mặc Dương nghe được phía sau. Truyền đến một cái hơi có chút âm dương quái khí giọng nam. Hắn khóe miệng ngoéo một cái sau này xem qua đi. Tức khắc liền lộ ra hiểu rõ thần sắc. Cười khẽ một tiếng liền quay lại thân. Mà hắn cuối cùng nam nhân kia tựa hồ bị này động tác cấp kích thích tới rồi dường như. Hắn vô cùng phẫn nộ mà đạp một chân Mặc Dương xe tỏa chỗ tựa lưng. Ngươi cười cái gì? Mặc Dương liền đầu cũng không hồi. Xem ngươi đẹp, cho ngươi cười một cái. Hậu tòa nam nhân mặt lập tức bạo đỏ lên. Cùng lúc đó cùng xe mặt khác 3 cái người chơi nữ cũng nhịn không được cười khẽ lên. Cái này làm cho nam nhân cảm giác chính mình đã chịu mọi người cười nhạo. Liền ở hắn quyết định muốn vung lên tay áo đại làm một hồi thời điểm. Kia trong xe nữ hướng dẫn du lịch liền mở miệng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Xuống xe phía trước ta muốn lại điểm một chút tên. Sau đó lại cùng đại gia nói một câu những việc cần chú ý. Cho nên trước không cần náo loạn Nga, hậu tòa nam nhân lập tức nghẹn lại. Sau đó hắn lại hung hăng mà đạp một chân Mặc Dương lưng ghế. Tỏ vẻ chính mình cảm xúc. Mặc Dương, ngoặc kép, chật, này đáng thương lòng tự trọng. Phỏng chừng là bởi vì quá xấu mới tiến vào mộng tưởng thế giới đi. Hoàn nhất ở hắn bên cạnh thần sắc bất biến. Chỉ là ở phía sau tòa nam nhân kia còn muốn lại đá Mặc Dương lưng ghế thời điểm lặng yên không một. Tiếng động sườn xoay đầu. Hắn cặp kia sâu thẳm mà đạm mạc đôi mắt xuyên thấu qua 2 cái ghế dựa chi gian khe hở lập tức đối. Thượng hậu tòa nam nhân mang theo lửa giận 2 mắt, giống như là một đoàn từ trên trời giáng xuống nước đá dường như. Trực tiếp đem nam nhân kia lửa giận rót cái lạnh thấu tim môn sơ. Đó là phảng phất chính mình là giải phẫu trên đài X xanh bị nhìn chăm chú kinh tủng cảm giác. Mẹ nó, cái gì ánh mắt nhi? Nam nhân nhỏ giọng nói thầm rũ xuống 2 mắt, đồng thời buông xuống chính mình lần thứ 3 muốn đá lưng ghế chân. Mà lúc này, Mặc Dương từ nữ hướng dẫn du lịch điểm danh chung đã biết trong xe người chơi khác ở mộng tưởng thế. Giới tên, ở hướng dẫn du lịch kêu lên từ soái tên này thời điểm. Hắn nghe được chính mình phía sau ngồi vị kia nhân huynh trung khí 10 phần mà đáp lại một tiếng. Thiếu chút nữa không nhịn xuống liền cười. Kia phó tôn dung xứng với tên này. Thật là quá muốn mệnh. Hiển nhiên, trong xe cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người không ngừng một cái. Vì thế từ soái lại lần nữa tiếp thu tới rồi bên trong xe người chơi khác ánh mắt nhìn quét. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Nhưng những người này đều là cùng hắn đồng dạng người chơi. Ở hắn không có hồng tạp có thể lợi dụng dưới tình huống. Hắn căn bản là không dám theo chân bọn họ chính diện cương. Chỉ là từ soái ở trong lòng đã nhớ kỹ những người này cười nhạo hắn sắc mặt. Quyết tâm trong trò chơi một có cơ hội khiến cho bọn họ đẹp. Sau đó chính là Tôn Bất Quai, Lưu Mỹ Nhân, Lý Đại Gia, Chu A Gia, Trần Viên Viên, Mộ Dung Phong, Trương Tiêu Giao tên bị nữ hướng dẫn du lịch nhất nhất báo ra tới. Đại gia hiển nhiên đối chính bọn họ lấy tên đều có như vậy một chút tiểu nhân xỉ cảm. Bất quá ở bọn họ nghe được cuối cùng đoàn 2 người tên thời điểm. Bọn họ liền một chút đều không cảm thấy tên của mình có vấn đề. Dương Hắc Khuyển cùng Nhất Bạch Hoàn 2 vị tiên sinh cũng ở đi. Dương Hắc Khuyển nhìn cùng xe 3 vị nữ tính đối hắn đầu lại đây kinh ngạc lại mang theo vài phần. Buồn cười biểu tình, ho nhẹ một tiếng, ân, chúng ta ở, Nhất Bạch Hoàn chống cằm nhìn xe ngoại phong cảnh. Nửa điểm đều không có quay đầu tính toán. Ai nha, cái kia soái ca thế nhưng kêu Dương Hắc Khuyển. Nghe tới hảo đáng yêu à? Không phải, tên này cùng hắn bề ngoài thật sự là có điểm không quá xứng đôi. Nhưng là làm sao bây giờ? Ta nhìn mặt hắn liền cảm thấy cho dù là lại như thế nào kỳ quái tên xứng với gương mặt này đều sẽ trở nên đáng yêu à, ha ha. Đúng vậy, ta cho rằng chúng ta 2 cái tên cũng đã rất kỳ quái. Không nghĩ tới, Dương Hắc Khuyển soái ca thở dài cũng đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe được. Sau đó trong xe nữ hướng dẫn du lịch liền đối với đại gia lộ ra một cái phi thường điểm mỹ tươi cười. Chụp 2 xuống tay, đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn đến nàng nơi đó lúc sau nói đến. Chào mọi người, ta là lúc này đây đại gia Phượng Hoàng thôn du lịch đoàn tùy đoàn hướng dẫn du lịch Chu Chu. Lần này du lịch từ ta mang đội, đại gia có chuyện gì đều có thể tới tìm ta ở mấy ngày kế tiếp thời gian. Ta sẽ lãnh đại gia du lãm Phượng Hoàng thôn chung đẹp nhất phong cảnh. Nhất định làm đại gia chuyến đi này không tệ. Tin tưởng ta, Phượng Hoàng thôn nhất định là một cái cho các ngươi chung thân khó quên mỹ lệ thôn trang. Sở hữu đã tới nơi này người đều sẽ muốn tới lần thứ hai. Nhưng Phượng Hoàng thôn người lại sẽ không tiếp đãi lần thứ hai tới nơi này du khách. Cho nên Nga, cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến vào Phượng Hoàng thôn. Đại gia nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt Nga, lúc này ngồi ở Mặc Dương nghiêng đối diện hậu tòa. Một cái viên mặt mập mạp cười tủm tỉm giơ lên tay. Chu Chu tiểu mỹ nữ, ta nghe nói Phượng Hoàng thôn là một cái diễm ngộ thôn à. Nơi đó mặt cả trai lẫn gái mỗi một cái đều xinh đẹp kỳ cục. Toàn thôn cơ hồ không có lớn lên khó coi người à. Đây là không phải thật sự à. Chu Chu liền nở nụ cười. Xem ra Chu A ra ngươi tới phía trước cha quá tư liệu Nga. Ngươi nói rất đúng. Phượng Hoàng thôn là không có người xấu xí. Hơn nữa, Phượng Hoàng thôn người đều thập phần nhiệt tình hiếu khách. Tuy nói đại gia cả đời chỉ có một lần cơ hội có thể tiến vào Phượng Hoàng thôn. Nhưng là độc thân các bằng hữu phải bắt được lúc này đây cơ hội Nga. Nếu ngươi có bản lĩnh làm Phượng Hoàng thôn nam nhân hoặc là nữ nhân yêu ngươi quyết định cùng. Ngươi thành thân nói. Như vậy ngươi chính là Phượng Hoàng thôn tán thành thân nhân. Về sau liền có thể mỗi năm đều đi vào cái này xinh đẹp địa phương nghỉ phép, nhưng là phía dưới chính là ta muốn nói trọng điểm ân y, Phượng Hoàng thôn người tuy rằng đều nhiệt tình, hiếu khách, nhưng là bọn họ cũng có chút kiêng kỵ là yêu cầu đại gia biết đến, đầu tiên, ở Phượng Hoàng thôn không thể sử dụng di động, Phượng Hoàng thôn thông tin đến bây giờ mới thôi vẫn là bưu chính. Bọn họ trong thôn người đối thủ cơ thực phản cảm. Cảm thấy đó là làm người mê muội đồ tồi. Tiếp theo, ở Phượng Hoàng thôn có thể chụp phong cảnh chiếu, cũng có thể chụp các ngươi tự chụp ảnh, nhưng là tuyệt đối không cho phép chụp Phượng Hoàng thôn người ảnh chụp. Nếu các ngươi chụp tới rồi, nhất định phải ở nhanh nhất thời gian nội xóa rớt, nếu không khả năng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Kia viên mặt Chu A ra liền lại hỏi lên, cái gì kêu khả năng sẽ phát sinh không tốt sự tình? Chụp ảnh làm sao vậy à? Chu Chu nhìn hắn một cái biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Chụp ảnh khả năng sẽ chết, bên trong xe một tĩnh. Hoàn Nhất cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chu. Ta không phải ở nói chuyện giật gân. Bởi vì này tòa Phượng Hoàng thôn là đã chịu Phượng Hoàng thần phù hộ. Bọn họ dung mạo cũng là Phượng Hoàng thần ban cho bọn họ lễ vật chi nhất. Đã chịu bảo hộ. Nếu các ngươi chụp bọn họ ảnh chụp hơn nữa đem ảnh chụp truyền bá đi ra ngoài. Liền sẽ đã chịu Phượng Hoàng thần trừng phạt. Theo ta được biết, đã có 4 cái trộm chụp ảnh người chết oan chết uổng, Mặc Dương nhăn lại mi. Nghe tới cái này Phượng Hoàng thần giống như có điểm bá đạo tà hồ a. Được rồi, tất cả mọi người đều không cần như vậy nghiêm túc sao? Kỳ thật chỉ cần không loạn chụp ảnh không khai di động nói. Phượng Hoàng thôn vẫn là một cái phi thường bổng địa phương. Tin tưởng ta đi, ở chỗ này các ngươi nhất định sẽ cao hứng không nghĩ trở về a. Xe ngừng chúng ta tới rồi. Đại gia hiện tại đi phía trước xem, có phải hay không có thể nhìn đến phi thường xinh đẹp hai khỏa hoa hồng cây cối a. Mặc Dương theo thanh âm vọng ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên thấy được xe ngoại kia lá cây xanh biếc, mở ra màu đỏ đóa hoa gần như yêu diễm đại thụ. Đây là Phượng Hoàng thôn đệ nhất kỳ cảnh, ngàn năm bất bại Phượng Hoàng hoa thụ. Mặc Dương hơi hơi trừng lớn hai mắt, liền nghe được có người hỏi ra hắn trong lòng nghi hoặc. Thiên nột, này hai khỏa Phượng Hoàng hoa thụ vẫn luôn nở hoa rồi ngàn năm sao? Chu Chu một bên ý bảo đại gia xuống xe một bên đặc biệt kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy. Phi thường thần kỳ không phải sao? Phượng Hoàng thôn cửa thôn này hai khỏa Phượng Hoàng hoa thụ đã khai ngàn năm. Kinh đông hoa không tạ, giữa hè hoa cực thịnh. Truyền thuyết này hai khỏa Phượng Hoàng hoa thụ chính là Phượng Hoàng thần cùng nhau gieo tình yêu. Chi thụ, bởi vì bọn họ tình yêu cảm động đất trời. Cho nên này hai cây mới có thể ngàn năm nở hoa bất bại, đại gia mau xuống dưới chụp ảnh đi. Nơi này chính là bên ngoài đều không có kỳ cảnh đâu. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất liền đi theo trong xe những người khác nhanh chóng xuống xe. Đương hắn phát hiện chính mình cõng ba lô thế nhưng là tân niên đại lễ bao khen thưởng cái kia phấn. Hồng đầu heo ba lô thời điểm. Trong lòng mắng một vạn câu 006 cái kia rác rưởi. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đỉnh những người khác kinh ngạc ánh mắt bình tĩnh mà đi đến Phượng Hoàng thụ nơi đó chụp ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn này hai khỏa một tả một hữu sinh sôi đem Phượng Hoàng thôn đại môn đều cấp tre. Lấp chiếm cứ trụ lửa đỏ chi thụ. Gió nhẹ thổi qua màu đỏ đóa hoa ở trên cây nhẹ nhàng lay động. Phảng phất mang đến một trận say lòng người ngọt hương. Ta, chưa từng gặp qua như vậy Phượng Hoàng hoa thụ. Thật sự là mỹ, quá lóa mắt chút, Mặc Dương lẩm bẩm tự nói. Bên cạnh liền vang lên Hoàn Nhất bình tĩnh thanh âm. Hiện thực giữa tuyệt đối không có khả năng có loại này vi phạm quy luật tự nhiên sinh trưởng hoa. Thụ, nếu muốn cho bình thường thụ kéo dài hoa kỳ hơn nữa kéo dài bất bại nói. Này hai cây từ bản chất trình tự gen thượng hẳn là đã sinh ra biến hóa. Hơn nữa nhất định sẽ có nào đó kỳ quái đồ vật làm chúng nó chất dinh dưỡng. Nếu đào khai chúng nó dễ cây nhìn xem nói. Khả năng sẽ phát hiện điểm cái gì? Hoàn Nhất nói một nửa đã bị Dương Hắc Khuyển soái ca trở tay liền bưng kín miệng. Rõ ràng là chỉ là tinh thần phóng thân thể. Hoàn Nhất lại cảm thấy chính mình cảm nhận được kia lòng bàn tay khô ráo lại nóng rực độ ấm. Làm hắn đồng tử hơi hơi phóng đại. Câm miệng đi tiến sĩ. Chúng ta là tới du lịch giải hòa mê hảo sao? Không phải tới làm ngươi đào khai dễ cây nghiên cứu phản tự nhiên sinh vật. Liền tính này hai khỏa phượng hoàng hoa thụ phi thường không tầm thường. Nhưng là nhân gia hướng dẫn du lịch đã nói qua. Này nói không chừng là tình yêu lực lượng đâu. Ngươi thế nào cũng phải đem này về đến gen đi lên sao? Hoàn tiến sĩ cau mày chớp chớp mắt, duỗi tay bắt lấy Mặc Dương thủ đoạn đem nó buông xuống. Theo ý ta tới, sở hữu thần thoại truyền thuyết cùng những cái đó vô pháp giải thích phi khoa học lực lượng. Đều chỉ là vô tri mà thôi. Chẳng qua là còn không có tìm được đáp án. Nhân loại liền đem chúng nó dừng hình ảnh vì thần lực. Suy, Mặc Dương mắt trợn trắng. Duỗi tay đẩy một phen Hoàn Nhất ngực. Hảo không muốn nghe ngươi bức bức. Đi cho ta chiếu một chương tướng. Ta cảm thấy ta này màu đỏ áo khoác cùng này hai khỏa phượng hoàng thụ siêu xứng. Tuyệt đối là hôm nay tốt nhất. Hoàn Nhất theo Mặc Dương chớp mắt phương hướng xem qua đi. Phát hiện cùng bọn họ cùng xe kia hai cái người chơi nữ đều ở một bên dùng sáng long lanh ánh mắt. Nhìn cái này Hắc Khuyển. Tức khắc trong lòng liền sinh một loại chính mình heo bị mặt khác cải trắng theo dõi bất mãn. Hắn xách một tiếng lui về phía sau. Lấy ra ba lô phóng camera cấp người này chụp một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung Mặc Dương ăn mặc màu đỏ áo khoác đứng ở hai khỏa lửa đỏ phượng hoàng dưới tàng cây. Kia nhiệt liệt tươi đẹp phượng hoàng hoa phụ trợ ảnh chụp chung đường hoàng tự tin nam nhân. Giống như là một đoàn có thể bậc lửa nhân tâm. Hoàn Nhất nhìn thoáng qua này bức ảnh liền rời đi chính mình tầm mắt. Phảng phất đôi mắt cùng đầu quả tim đều bị năng một chút. Ở Mặc Dương đi tới muốn cùng hắn trao đổi chụp ảnh thời điểm. Đột nhiên trong xe mặt khác mấy cái người chơi liên tiếp kinh hô ra tiếng. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đồng thời ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy kia từ hai khỏa phượng hoàng thụ tạo thành đại môn dưới. Chậm rãi từ bên trong đi tới 5 người. Này 5 người một nam bốn nữ. Trên người đều ăn mặc phượng hoàng thôn đặc có thêu thùa trường bào phục sức. Ở non xanh nước biếc hỏa thụ bên trong. Tựa như một bộ đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Ông trời a, ta chưa từng gặp qua như vậy mỹ người. Vô luận là đi ở chính giữa kia tóc dài hồng bào nam nhân. Vẫn là làm bạn ở hắn hai bên kia bốn vị thân hình dung mạo tuyệt hảo thanh y nữ tử. Đều có làm người tự biết xấu hổ hoàn mỹ dung nhan. Ở đây sở hữu người chơi cùng giữa sân mặt khác người thường nhóm đều không tự chủ được xem ngây. Người qua đi, chỉ có hai người không giống người thường. Hoàn Nhất tại đây 5 người xuất hiện trước tiên. Liền đánh giá cẩn thận bọn họ từ trên xuống dưới cùng trên mặt dung mạo mắt mũi tỷ lệ. Từng cái xem qua bọn họ mặt lúc sau Hoàn Nhất cặp kia không có gì cảm xúc mắt đào hoa trung liền. Hiện lên một tia trào phúng cùng hiểu rõ ý cười. Mà Mặc Dương còn lại là ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh Hoàn tiến sĩ. Lại từ hắn phấn hồng đầu heo ba lô móc ra một cái tiểu gương nhìn chính mình. Sau khi xem xong hắn mới chậm rãi hộc ra một hơi. Thật là thiếu chút nữa liền xem mù ta mắt, Hoàn Nhất nghiêng đầu xem hắn. Như thế nào? Mặc Dương nhìn chung quanh còn ở si mê với phượng hoàng thôn mỹ nhân nhóm diện mạo mọi người. Lặng lẽ đem miệng để sát vào Hoàn Nhất lỗ tai. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta ánh mắt đầu tiên xem bọn họ lớn lên đặc biệt đẹp hoàn mỹ. Nhưng là đệ nhị mắt liền cảm thấy có chút không đúng. Lại tìm không ra không đúng chỗ nào. Nhưng là ta quay đầu nhìn ngươi lại nhìn ta chính mình sẽ biết. Chúng ta hai cái đúng vậy tuấn mỹ soái khí các có các đặc sắc. Nhưng là bọn họ 5 cái. Giống như là 5 bào thai, Hoàn Nhất ánh mắt chợt lóe. Hắn đẩy ra cái kia ở bên tai hắn thổi khí tao bao ra hỏa. Xem ra ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm Ani, cùng với nói này 5 người là 5 bào thai. Chi bằng nói bọn họ mặt mày mũi môi đều là cùng cái khuôn mẫu phục chế xuống dưới. Chẳng qua lớn nhỏ khoảng thời gian chi gian có một chút điều. Mới có thể không cho người cảm thấy kỳ quái. Lúc này. Kia đứng ở phượng hoàng dưới tàng cây ăn mặc hồng bào tuấn mỹ nam nhân cười nhìn ở thôn ngoại đứng. Mọi người, đối với đại gia khom lưng thi lễ, hoan nghênh các vị đi vào phượng hoàng thôn, thỉnh chư vị cùng ta tới. Chúng ta bắt đầu tuyển định các vị nơi đi, đương Mặc Dương bước chân bước qua kia hai khỏa lửa đỏ. Phượng hoàng thụ, tiến vào phượng hoàng thôn kia trong nháy mắt, Hồi lâu đều không có soát tồn tại cảm trò chơi hệ thống nhắc nhở liền ở hắn trước mắt sáng ra tới. Hắn chú ý tới đồng thời người khác cũng đều các có tạm dừng. Xem ra đều thu được hệ thống nhắc nhở. Phượng Hoàng Thôn, trò chơi thông quan yêu cầu. 1. Tìm ra kẻ phản bội. 2. Tìm ra Phượng Hoàng Thôn chung giết người giả. 3. Cởi bỏ Phượng Hoàng Hoa Thụ ngàn năm không tạ chi mê. Giải mã hạng nhất thả bình an tồn tại đến trò chơi kết thúc nhưng đạt được C cấp đánh giá. Giải mã hai hạng thả bình an sống đến trò chơi kết thúc nhưng đạt được B cấp đánh giá. Tam hạng câu đố toàn bộ cởi bỏ cũng bình an tồn tại đến trò chơi kết thúc có thể đạt được A cấp. Đánh giá, chú, hoàn toàn cởi bỏ Phượng Hoàng Thôn chi mê nhưng đạt được thêm vào Phượng Hoàng Thôn chuyên trúc đạo. Cụ khen thưởng, nên đạo cụ có duy nhất tính. Nhưng thăng cấp, thỉnh các người chơi nỗ lực giải mã. Khác, trong trò chơi không thể thường xuyên rời đi trò chơi thế giới. Chỉ có thể sáng trưa chiều tam cơm thoát ly nửa giờ dùng cơm ăn đi vượt qua dùng cơm thời gian sẽ ảnh hưởng trò chơi thế giới tiến hành. Một khi phát sinh bất luận cái gì không thể khống sự kiện. Mộng tưởng thế giới khái không phụ trách. Đương Mặc Dương xem xong rồi này nơi trốn là hố thông quan yêu cầu cùng nhắc nhở lúc sau. Hắn từ bị trong bao lấy ra một lon coca bang mà mở ra. Hung hăng mà rót một ngụm mần y những người khác phảng phất bị hắn thanh âm này cấp bừng tỉnh. Giống nhau, đại gia cho nhau nhìn nhìn. Biểu tình ngưng trọng tiến vào Phượng Hoàng Thôn. Chu A gia này mập mạp không biết khi nào đi tới Mặc Dương cùng Hoàn Nhất bên cạnh. Hắn chọc một chút Mặc Dương nói. Ai, Hắc Khuyển huynh đệ, ngươi cũng thấy rồi hệ thống nhắc nhở đi. Này thông quan yêu cầu có chút tà hồ A, Mặc Dương phiết mắt thấy hắn. Làm sao vậy, huynh đệ ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi không chú ý tới. Quang đệ nhất hạng cùng đệ nhị hạng kẻ phản bội cùng giết người giả liền rất muốn mệnh. Cuối cùng còn có một cái che giấu yêu cầu, bình an tồn tại đến trò chơi kết thúc A. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chúng ta mỗi người ở cái này thôn trang đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm A. Huynh đệ, ta xem ngươi diện mạo anh tuấn soái khí. Khí thế phi phàm. Nếu không chúng ta kết cái minh. Ngươi lần thứ mấy tham gia giải mã trò chơi A? Ta lần thứ hai. Nhưng ta thật không nghĩ tới lần thứ hai đụng tới trò chơi thế nhưng liền như vậy siêu khó khăn à. Mặc Dương nhìn hắn trong lòng vừa động. Nga, Phượng Hoàng Thôn trò chơi rất khó sao? Chu A gia hiển nhiên là vì kết minh cái gì đều nguyện ý nói. Đúng vậy, mộng tưởng thế giới diễn đàn ngươi không xem sao? Tuy rằng kia đáng chết diễn đàn không cho chúng ta thảo luận trò chơi công lược. Nhưng là đại thể trò chơi hoàn cảnh cùng khó dễ độ vẫn là có thể lộ ra trước mắt Phượng Hoàng. Thôn trò chơi này ở giải mã trò chơi giữa. Hoàn toàn có thể bài thượng một bậc giải mã trò chơi khó nhất một cái A. Nghe nói phía trước đã nằm liệt giữa đường hai cái đoàn. Chỉ có ba người gần được C cấp đánh giá. Ngươi nói có khó không? Mặc Dương lại rót một ngụm coca. Nghe tới là rất khó, cho nên 006 cùng 009 này hai cái cầu có phải hay không liên hợp lại hố hắn. Cùng Hoàn Nhất một phen. Cho nên đại lão, kết minh đi. Mặc Dương xem hắn, gật đầu. Này mập mạp hẳn là còn biết không thiếu tin tức. Hảo. Bất quá lời nói trước nói rõ ràng. Ta là lần đầu tiên chơi giải mã trò chơi. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, Chu A gia nháy mắt liền lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Mà bên cạnh có hai người cũng tưởng thò qua tới người chơi nghe được Mặc Dương nói như vậy liền. Trực tiếp dừng lại bước chân. Làm mặt sau từ soái trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Lần đầu tiên chơi giải mã trò chơi. Quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm. Khác trước không nói trước nỗ lực sống đến trò chơi kết thúc đi. Mặc Dương, ngoặc kép, Nga. Hết chương.